Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, đua xe kinh hồn. Ngụy Tinh Nguyệt lái xe đã lao ra, có thể Tống Miểu Miểu dã mã cũng không có tề đầu tịnh tiến, mà chính là nhìn thấy Alfa Romeo hoàn toàn lao ra, nàng mới một chân chân ga đến cùng, cũng lao ra, theo thật sát Ngụy Tinh Nguyệt sau xe. Xà Tinh Kiểm có chút không hiểu, kỳ quái hỏi, Thủy Gia Gia, người vì cái gì chậm nàng vỗ a? Tống Miểu Miểu biểu hiện rất nhẹ nhàng, một bên gia tốc còn một bên đưa ra tay nắm bóp Xà Tinh Kiểm khuôn mặt. Cười nói, thế nào, người rất lợi hại, hy vọng ta có thể thắng a? Chẳng lẽ người cũng muốn cùng với nàng triền miên một chút? Xà Tinh Kiểm nhẹ nhàng đẩy Tống Miểu Miểu một chút, giả vờ thẹn thùng nói. Chán ghét, Thủy Gia Gia ngươi thật sự là quá đáng ghét. Ta chỉ là không hy vọng ngươi thua a. Ha ha ha, không có việc gì, thua không? Vốn là gia tốc không bằng Alfa Romeo dã mã, lại trễ đi ra một hồi. Mắt thấy liền lạc hậu Alfa Romeo không ít, nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đều hiểu. Dã mã dù sao mã lực càng lớn, tiếp tục chuyển vận năng lực càng mạnh mẽ hơn. Này một ít chênh lệch, sớm muộn hội đuổi theo tới. Chân chính đọ sức, kỳ thực muốn từ đến cùng về sau quay đầu bắt đầu. Nếu như Ngụy Tinh Nguyệt không thể tại Tống Miểu Miểu trước đó quay đầu thành công, trên cơ bản đêm nay trận này đua xe nàng liền xem như thua trận. Lấy Tống Miểu Miểu trình độ, nàng chỉ cần có thể cướp được Ngụy Tinh Nguyệt phía trước qua, dù là Alfa Romeo gia tốc càng tốt hơn, cũng không có khả năng vượt qua Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu nhất định sẽ kẹt chết tất cả khe hở, quyết không để Alfa Romeo ung dung gia tốc siêu việt nàng. Mà dã mã tiếp tục chuyển vận năng lực, sẽ tại trở về thẳng tắp trên đường lớn triệt để đạt được phóng thích. Đến lúc đó, Ngụy Tinh Nguyệt chỉ có thể nhận thua. Cho nên, Ngụy Tinh Nguyệt nhất định phải bảo trì nửa trước đoạn triệt để dẫn trước, tốt nhất có thể kéo mở cùng dã mã khoảng cách. Nếu như thành công đầu tiên quay đầu, Ngụy Tinh Nguyệt có lẽ còn có một tia giữ vững chỗ đậu, không cho hậu phương dã mã vượt qua thời cơ. Nhưng dù vậy, cũng không có như vậy đáng tin. Dù sao, các nàng cũng chỉ là hội tăng tốc độ phú nhị đại mà thôi, cũng không phải thật sự là chức nghiệp tay đua xe. Thạch Lỗi cũng chính là lo lắng điểm này. Hắn rất lợi hại lo lắng Ngụy Tinh Nguyệt hoặc là Tống Miểu Miểu hơi có cái sơ sẩy. Hai chiếc xe tại như thế cao tốc phía dưới, cho dù là rất nhỏ một cọ, cũng có thể tạo thành xe hư người chết hạ tràng. Thạch Lỗi cũng thật sự là không hiểu, tình huống như thế nào liền có thể để hai cái phú nhị đại đánh bạc mệnh đến đua xe. Nhưng là đã trên xe, Thạch Lỗi cũng không giúp được một tay. Hắn biết, hắn nhất định phải bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Bất luận cái gì một điểm động tĩnh cũng có thể để Ngụy Tinh Nguyệt phân tâm. Mà tốc độ xe đã nhẹ nhõm vượt qua 200. Có chút phân tâm, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt mạng nhỏ đều khó giữ được. Một đường tiệt trần, Alfa Romeo tại gia tốc giai đoạn sáng tạo không ít không gian, dẫn trước ưu thế bởi vì Tống Miểu Miểu nhường ra thân thể vị mà cấp tốc bị kéo dài. Thạch Lỗi từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lại, dã mã trên cơ bản đã bị kéo ra đến 20 mét trở lên khoảng cách. Về sau biểu hiện, Alfa Romeo vẫn như cũ ổn định, tốc độ xe đến 230. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không dám mạo hiểm tiếp tục cố lên môn. Tuy nói xe này là 4 giờ 7 thăng, lý luận cực tốc khẳng định vượt qua 300, nhưng đó là chắc thí tốc độ xe. Đừng nói tại loại này phổ thông trên đường cái, liền xem như tại chức nghiệp trên đường đua, mở ra 300 tốc độ xe cũng là muốn chết. Mà lại, xe này quá nhẹ, lại mở mau mau, đầu xe tất nhiên lơ mơ. Mà sau lưng dã mã, biểu hiện tựa hồ càng thêm ổn định. Cho dù là từ kính chiếu hậu bên trong, Thạch Lỗi cũng có thể nhìn ra được, hai chiếc xe ở giữa khoảng cách không còn có bị kéo ra. Tương phản, theo lộ trình càng ngày càng xa, hai chiếc xe chi ở giữa chênh lệch ngược lại bị thu nhỏ. Cũng chỉ là nhìn ra, Thạch Lỗi vô pháp làm đến tinh chuẩn biết hai xe ở giữa khoảng cách. Nhưng là loại kia bị người một đuổi sát, đồng thời càng ngày càng gần cảm giác là sẽ không sai. Phía trước, Thạch Lỗi đã mơ hồ có thể nhìn thấy Cao Cao rào chắn. Cái này cho thấy phía trước sắp đến cuối cùng. Lại hướng phía trước cũng là còn không có sửa xong đường. Hẳn là chỉ còn lại không tới cự ly một cây số. Vừa vặn về sau, Thạch Lỗi cũng phát hiện. Dã Mã cùng hắn chiếc xe này khoảng cách chỉ còn lại có 5-6 mét. Thạch Lỗi thậm chí đã vô pháp từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy Dã Mã toàn cảnh. Cố lên A Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi trong lòng yên lặng nói đến. Dù là thắng thua kỳ thực cùng hắn quan hệ không lớn. Thậm chí nếu như Tống Miểu Miểu nói lời có thể thực hiện. Hắn còn có cái phúc lợi. Thế nhưng là, Thạch Lỗi thật không muốn nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt thua. Tiếp xúc tuy nhiên hữu hạn. Có thể Thạch Lỗi lại biết. Ngụy Tinh Nguyệt là cái đặc biệt tâm cao khí ngạo người. Đối phương nếu là cái nam khả năng còn tốt một chút. Có thể hết lần này tới lần khác là nữ nhân. Nếu quả thật muốn bị một nữ nhân đùa bỡn một đêm. Ngụy Tinh Nguyệt 100% chọn theo đối phương đồng quy vu tận. Coi như không là bằng hữu. Thạch Lỗi cũng không muốn nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Cho dù là bị tàn phá cũng không dễ. Từ một điểm này lên nói. Thạch Lỗi thật là người tốt. Hai chiếc xe càng ngày càng gần. Khoảng cách phía trước đường cái cuối cùng cũng càng ngày càng gần. Ngụy Tinh Nguyệt rốt cục buông ra chân ga. Bất quá cũng không đạp xuống phanh lại. Nàng phải gìn giữ tận khả năng nhanh tốc độ xe tận lực tiếp cận sau cùng quay đầu điểm. Mặt đất thêm ra hai cây chừng cao 5-6 mét cột. Không hề nghi ngờ. Nhất định là Tống Miểu Miểu sớm để cho người ta để đạt. Ngụy Tinh Nguyệt cùng hắn. Đều cần vòng qua này cây cột mới tính là chân chính quay đầu thành công. Nếu không, là muốn trực tiếp nhận thua. Tốc độ xe thật nhanh hàng lấy. Thạch Lỗi từ kính chiếu hậu sau này nhìn lại. Còn tốt, Dã Mã tự trọng quá lớn. Chuyển biến không có Alfa Romeo linh hoạt. Tống Miểu Miểu lựa chọn hàng nhanh điểm càng xa một chút. Tốc độ xe cũng hàng đến càng nhanh. Cái này khiến ban đầu vốn đã cực kỳ tới gần hai chiếc xe. Lại kéo ra vài mét khoảng cách xa. Ngồi xuống, Ngụy Tinh Nguyệt trầm thấp gào thét. Nhìn ra được, nội tâm của nàng cũng đã khẩn trương đến tột đỉnh trình độ. Một chân dẫm tại sát trên xe. Ngụy Tinh Nguyệt thậm chí tay phải một tay lấy tay sát cũng nhấc lên. Thạch Lỗi tâm nhấc đến cổ họng. Ta qua, đây là muốn trôi đi à. Quả nhiên, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không hy vọng tốc độ xe hàng qua được nhiều. Bởi vì nàng biết, cho dù là dẫn trước quay đầu, chính mình cũng chưa chắc liền thắng định. Nàng nhất định phải tại chuyển biến về sau cam đoan cao hơn tốc độ xe. Sau đó một đường tuyệt trần đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trôi đi loại sự tình này. Tại trong phim ảnh nhìn rất lợi hại khốc huyễn. Nhưng đối với ngồi ở trong xe người liền đầy không phải chuyện như vậy. Thân thể như là trong gió bảy liễu nhất phiêu đãng bất định. Thạch Lỗi mấy lần đâm vào trên cửa xe. Cũng đâm vào Ngụy Tinh Nguyệt thân thể mềm mại bên trên. Đầu cũng không ngừng cùng phía trước trần xe phát sinh kịch liệt va chạm. Nếu như không phải trước đó mang đầu khôi. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi đầu của mình sẽ bị mổ sọ. Có thể cho dù dạng này. Trên đầu cũng là từng đợt đau đớn. Lại nhìn Ngụy Tinh Nguyệt. Lại là hết sức chăm chú. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phẳng phất định tại xe chỗ ngồi một dạng. Tay phải vừa nhấc, đưa tay sát buông xuống qua. Đồng thời, trên chân cũng thả đi phanh lại. Mà đổi dẫm lên chân ga. Còn không có hoàn toàn rơi quay đầu lại Alfa Romeo. Vạch ra một cái khoa trương đường cong. Phía trước là bên đường bùn đất. Cuối cùng, vẫn là quay đầu thành công. Tuy nhiên Alfa Romeo đã xông ra đường cái. Tại bùn đất mặt đất Kabuto một vòng nhỏ. Quá lắc lư lộ diện. Để sàn xe cực thấp Alfa Romeo lắc lư lợi hại. Thạch Lỗi đầu lại vọt tới ngay phía trên trần xe. Cạch cạch rung động. Ngụy Tinh Nguyệt bờ môi đỏ thẫm một mảnh. Phảng phất đã bị nàng khai ra máu. Thạch Lỗi không hiểu. Đến cùng là dạng gì tâm lý động lực. Mới có thể để cho Ngụy Tinh Nguyệt liều mạng như vậy. Nàng chẳng lẽ không biết vừa rồi đến cỡ nào nguy hiểm a? Chỉ thiếu một chút xíu. Nàng và Thạch Lỗi cũng có thể bởi vì đầu xe mất khống chế mà phóng tới bên đường. Cho dù bên đường vắng vẻ không một vật, nhưng chính là cái này lắc lư mặt đất, liền sẽ để chiếc này sàn xe quá thấp xe đua bị lật tung. May mắn, hết thảy cũng không có như vậy hỏng bét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.